Hoàng hậu đừng đi, chương 65, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu ở trong phòng một nghỉ chính là cả ngày. Giờ tị bên ngoài truyền quay lại chiến báo. Chiếm Cư Sa thành cùng Qua Châu bộ phận khu vực quân địch không ngừng tán loạn. Đồ Thản đại quân lui về phía sau trăm dặm. Tạ Nhu nghe tin vội vàng đứng dậy. Thu thập một phen đi tiền viện. Đồ Thản lui binh. Ca ca Tạ Huyên liền hoàn thành sai sự. Đánh giá giờ hợi là có thể đến Thiên Môn Quan. Chiến sự kết thúc. Tiêu Thừa Khải cũng công việc lu bù lên. Biên quan trọng thần lui tới không dứt. Tấu chương như tiết chồng chất ở trên bàn. Mọi người đối với chiến sự kết thúc đến nhanh như vậy đều có chút kinh ngạc. Chờ đến Trác Hải trước một bước vào thành mới phát hiện trong đó mấu chốt. Tiêu Thừa Khải lần này mạo hiểm tiến bản lĩnh. Trác Hải cũng không có theo bên người. Chỉ là kia mấy ngày chiến cuộc phân loạn. Không người chú ý tới điểm này. Trác Hải mang theo mấy ngàn ám vệ tính cả Duyện Châu binh mã. Ngày đêm lén đi, xuyên qua từ từ cát vàng thẳng đảo Đồ Thản Vương Thành. Ở Vương Thành nơi Mộc Thuật phóng hỏa càn quét, cũng bắt sống Đồ Thản Tam Vương Tử. Đồ Thản kinh hãi, ban đêm liền phát quân lệnh điều khiển đại quân hồi viện. Trác Hải cũng không ham chiến, đạt thành vây ngụy cứu Triệu mục đích sau lập tức quay đầu ngựa lại. Tính cả Tạ Huyên, Bạch Diễn Tam Phương giáp công hồi viện quân đội. Ở sa mạc bên cạnh thu hoạch đầu người. Đãi Đồ Thản hồi quá vị tới. Đã tổn thất 10 vạn binh lực. Cuối cùng một trượng đánh đến cực xinh đẹp. Không đến 3 ngày thời gian. Đồ Thản liền mặt ngoài chấn định đều làm không được. Kẹp chặt cái đuôi chạy trối chết. Sa thành cùng Qua Châu quay về bình tĩnh. Kết cục chính như Tiêu Thừa Khải mong muốn. Một lần là xong. Biên quan nhưng đáp số 10 năm Thái Bình. Tiêu Thừa Khải ở cửa thành nghênh đón Tạ Huyên. Bạch Diễn chiến thắng trở về. Hai người phong trần mệt mỏi xuống ngựa mà đứng. Y theo quân thần chi lễ đơn giản hàn huyên. Ngay sau đó xuất lĩnh đại quân vào thành. So sánh với Bạch Diễn. Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Huyên quan hệ hẳn là càng thân cận. Nhưng hai người thấy thế nào đều không giống nguyện ý thân cận. Tạ Huyên việc công xử theo phép công thái độ đặc biệt rõ ràng. Bạch Diễn là cái cơ linh. Tạ nhìn hữu nhìn một cái. Nhất thời phát hiện manh mối. Vì thế căng ra đầu kẹp ở hai người chi gian điều tiết không khí. Tay ma phá không nói. Mồm mép đều mau ma phá. Trác tổng quản lần này ngàn dặm bôn tập thời cơ véo đến cực chuẩn. Thần tới mai phục địa điểm. Chính đuổi kịp Đồ Thản Tam Vương từ hồi trốn. Ha ha ha, vì đuổi theo hắn, thần còn hướng hắn trên đầu ném một phen hạt cát. Ha ha ha, Bạch Diễn đánh ha ha, cảm thấy trước mắt thập phần gian nan. Hắn khóe miệng liệt đến lên men, âm thầm chọc Tạ Huyên một chút, làm hắn nói một câu. Tạ Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, lời này không giả. Rồi sau đó triển khai đầu. Bạch Diễn, Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày. Hắn đối Tạ Huyên còn có vài phần khúc mắc. Mỗi khi nhìn thấy hắn trong lòng đều có chút không thoải mái. Chưa nói tới nhìn không thuận mắt. Nhưng nghi ngờ là có. Tạ Huyên cũng là người thông minh. Nhận thấy được hắn khác thường cảm xúc. Âm thầm nhẫn nại xuống dưới. Nhưng trong lòng đã tính toán chọc phá kia tầng giấy cửa sổ. Chiến sự hạ màn, hắn cũng nên vì chính mình cùng muội muội tranh thủ chút cái gì. Ba người cùng vào phủ, Tạ Huyên cùng Bạch Diễn đem tiền tuyến tình hình chiến đấu tập hợp trình lên. Tiêu Thừa Khải đại khái lật xem quá một lần, khiến cho hai người trở về nghỉ ngơi. Bạch Diễn mấy ngày nay xác thật sắp mệt nằm liệt, vội không ngừng hành lễ cáo từ. Lui về phía sau khi lại phát hiện Tạ Huyên không có động. Hắn ngẩn người, cân nhắc ra điểm không giống bình thường hương vị. Thật sâu nhìn Tạ Huyên liếc mắt một cái. Đi trước đi ra ngoài. Không lớn trong phòng còn lại Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Huyên quân thần hai người. Tiêu Thừa Khải buông tấu chương. Ngón trỏ như có như không đánh án mặt. Trải qua dài dòng trầm mặc. Tiêu Thừa Khải chậm rãi nói. Ái Khanh còn có chuyện gì? Tạ Huyên mím môi, nói. Đều không phải là quân cơ việc quan trọng. Thần, là việc tư. Tiêu Thừa Khải đuôi lông mày hơi trọn. Cười nhạt một tiếng. Tạ Huyên Liêu Bảo quỳ xuống. Dương mắt gian hai người ánh mắt chạm nhau. Tựa tia chớp ánh lửa chạm vào nhau. Bạch Diễn đối trong phòng hai người trạng huống vẫn là có vài phần tò mò. Ở trong mắt hắn, Tạ Huyên là nho tướng. Mà Tiêu Thừa Khải làm thiên tử cũng là khó được minh quân. Hai người theo lý thuyết là không nên có cái gì xung đột. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là vì Hoàng hậu Tạ Nhu đi lưu việc. Gút mát, xưa nay ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, trước kia ở cục trung phạm hồ đồ chính là Hoàng thượng. Hiện tại xem này tư thế, vấn đề có khả năng ra ở Tạ Huyên trên người. Chẳng qua lần này không hắn chuyện gì. Hoàng gia ra sự. Hắn một ngoại nhân không hào xen vào, xoay chuyển khuỷu tay, hắn duỗi cái lười eo, một đường chạy như điên chưa đình. Hắn vẫn là trước không cần lo cho người khác, trước ngủ một giấc bãi, bằng không mệt chết, vòng qua thô giáp cổ xưa núi đá. Phòng ốc gần, hắn tùy tay giải áo choàng ném cho tôi tớ, vừa định đánh cái ngáp, viện ngoại chuyện tới ngọc bội chi âm, hắn lập tức ở bước chân. Theo sau liền thấy Tạ Nhu xuất hiện ở cổng vòm chỗ. Phía sau đi theo hơn 10 thị nữ. Bạch Diễn sửng sốt một chút. Sửa sang lại quần áo. Có lễ có tiết nói. Vi thần gặp qua Hoàng hậu nương nương. Tạ Nhu khẽ gật đầu tính làm đáp lễ. Bạch Tiểu Hầu ra một đường vất vả. Đối với Hoàng hậu Bạch Diễn luôn luôn kính trọng. Vì thế sửa lại ngày xưa bề ngoài. Lấy ra hoàn toàn đứng đắn thái độ. Khiêm tốn nói. Đây là vi thần thuộc bổn phận việc. Tạ Nhu nhàn nhạt mỉm cười. Nói. Lần này nếu không có Tiểu Hầu gia kịp thời đuổi tới. Thiên môn quan chỉ sợ trăm họ lầm than. Ta thế thánh thượng còn có biên quan bách tính cảm tạ Tiểu Hầu gia. Nghĩa dũng cử chỉ đương đến quần thần gương tốt. Bạch Diễn xua tay nói. Vi thần không dám kể công. Thiên môn quan một trận chiến là cái ngoài ý muốn. Bệ hạ kỳ thật đã an bài thỏa đáng. Chỉ là, Tạ Nhu minh bạch hắn ý tứ. Nàng thủ vững thiên môn quan cũng không sai. Chẳng qua thành một cái biến số. Tiêu Thừa Khải khi đó nhất định thực sốt ruột. May mà Cát Nhân tự có thiên tướng. Nương nương bình an vô ngu. Bạch Diễn ha ha cười. Đem lời nói viên trở về. Không biết nương nương tìm vi thần có chuyện gì. Tạ Nhu nguyên bản là muốn đi tìm ca ca cùng Tiêu Thừa Khải. Nhưng nếu tại đây gặp gỡ, rất nhiều sự có thể trước tiên tán gẫu một chút. Cân nhắc một lát, nàng nói thẳng nói. Vốn ứng cho Bạch Tiểu Hầu gia hào sinh nghỉ tạm. Nhưng ta có một chuyện không rõ, cho nên muốn tới hỏi một chút. Bạch Diễn lược thu cười. Nương nương tẫn nhưng hỏi tới. Vi thần nhất định biết gì nói hết. Tạ Nhu tuyển một chỗ đình hóng gió. Vẫy lui mọi người. Nói. Ta đây liền nói ngắn gọn. Bạch Diễn gật gật đầu. Tạ Nhu nói. Ta nghe bệ hạ nói. Vẫn chưa điều Bạch Tiểu Hầu ra rời đi Phượng Dương. Bạch Tiểu Hầu ra vì sao sẽ tự mình điều binh ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Bạch Diễn ngẩn ra một chút. Hồi ức nửa ngày, mới phát hiện chính mình đem lý do nói cho Tiêu Thừa Khải. Nhưng nhân chiến sự khẩn trương, chưa từng thông báo Tạ Nhu. Hai người chi gian lậu hạ không ít tin tức, đơn giản trải vuốt quá. Hắn nói, là thuần tu dung thông chi vi thần. Tạ Nhu hơi giật mình. Bạch Diễn nói, có người từng ở lãnh cung trung thả một phen hòa, dục mưu đồ gây rối. Thuần tu dung dùng mấy tháng thời gian tìm được rồi hung thủ. Nàng không biết hoàng hậu nương nương không ở hoàng cung. Năn nỉ ta xuất cung chỉ là vì đuổi theo hoàng thượng báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng vi thần nghĩ tới cái khác khả năng. Tạ Nhu truy vấn, phóng hỏa người là ai? Bạch Diễn nói, Tô Uy Như. Tạ Nhu ánh mắt căng thẳng, bắt giữ đến trong đó chi tiết. Vội nói. Người đem trong cung tình huống cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Bạch Diễn im lặng gật đầu. Trong phòng ánh sáng minh ám luân phiên, như Tiêu Thừa Khải ánh mắt, lệnh người nắm lấy không chừng. Hắn nhìn chăm chú vào quỳ trên mặt đất nam tử, trong mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, vài phần lạnh lẽo. Hắn đoán được Tạ Huyền muốn nói gì. Ngực hỏa khí chợt cao chợt thấp. Nếu là không có đêm qua như vậy chắc chắn thân mật, lúc này chỉ sợ đã bộc phát ra tới. Niệm cập Tạ Nhu, hắn cường tự đem hỏa khí đè ép đi xuống. Ngón tay ngừng ở án thượng. Hắn hoãn thanh nói. Nói đến nghe một chút. Tạ Huyền sớm tại trở về thành trên đường liền đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Nhân sự tình quan Tạ Nhu, hắn không dám đại ý, từng câu từng chữ châm trước hồi lâu. Nói, bệ hạ mới vừa rồi nhắc tới luận công hành thường. Vi thần lâu ở biên quan, không cha không mẹ không vợ không con, ruộng tốt lá vàng đều không tác dụng. Mấy năm nay bệ hạ phong thưởng thần cũng chưa động. Thần suốt đời tâm nguyện bất quá là gia quốc an bình, biên quan thái bình. Này chiến bệ hạ mưu tính sâu xa, diệt trừ mối họa, vi thần cảm phục đến cực điểm. Thứ nhất không dám cầu thường, và lại vô thường nhưng cầu. Chỉ có một chuyện, bồi hồi ở vi thần trong lòng 8 năm có thừa. Hắn đứng dậy, nói, thần tưởng cầu một người. Không biết hoàng thượng có không đáp ứng. Tiêu Thừa Khải biểu tình lạnh hơn, ngực hơi hơi phập phồng. Qua thật lâu cũng chưa nói chuyện. Tạ Huyền mím môi, ngẩng đầu lên. Vi thần thân muội Tạ Nhu phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm. Muội muội từ nhỏ bất hảo, không thích hợp quốc mẫu chi vị. Thần thỉnh cầu bệ hạ phóng nàng rời đi. Thần nguyện dùng nhiều năm ban thường, quan y đem ấn đổi này ân điền. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thừa Khải đã là khóe mắt sung huyết. Sở hữu hỏa khí đều bị Tạ Huyền cuối cùng một câu kích ra tới. Hắn ôm đồm qua tay biên nghiên mực tạp hướng Tạ Huyền. Trong đầu một chút thanh minh miễn cưỡng khống chế góc độ. Nghiên mực không nện ở Tạ Huyền trên người, mà là rơi trên mặt đất, bắn ra mực nước. Tạ Huyền áo giáp chưa cởi, trên người dính huyết, lại nhiễm mặc, giờ đến rối tinh rối mù. Chỉ là hắn quỳ đến thẳng tắp, căn bản không có lui bước ý tứ. Tạ Huyền, Tiêu Thừa Khải cả giận nói. Người hoang đường, hắn đã vì Tạ Nhu nhịn hồi lâu. Hắn như thế nào còn dám nói ra nói như vậy? Làm sao dám công khai đem nàng cướp đi? Tạ Huyền, người đừng quên, người quan ấn cùng vinh quang đều là trẫm ban cho ngươi. Hiện giờ ngươi đang làm cái gì? Cùng trẫm cò kè mặc cả. Tạ Huyền không nói chuyện. Tiêu Thừa Khải cười lạnh nói. Ở ngươi trong mắt, y y liền giá trị như vậy điểm tiền. Không có này một thân quan phục, ngươi không đáng một đồng. Chẳng lẽ muốn y y bồi ngươi ăn xin sao? Tạ Huyền, ngươi căn bản không tư cách cùng trẫm đàm luận việc này. Liền quá đầu óc tư cách đều không có. Tạ Huyền không có phản bác, ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hắn nói, bệ hạ nói không sai. Thần đi đến hôm nay toàn dựa vào bệ hạ thành toàn. Đứng ở thần tử góc độ, vi thần không lời nào để nói. Nhưng mà làm huynh trưởng, vi thần không thể không nói. Tiêu Thừa Khải đã đem giấy tuyên thành nắm chặt đến hy toái. Tạ Huyền nhìn như không thấy. Thẳng nói, bệ hạ nếu đã lựa chọn buông tay, vì sao còn muốn đuổi kịp tới? Tiêu Thừa Khải trên mặt lại hiện lên cười lạnh. Cười người này quá mức tự mình. Bọn họ hai người chi gian cảm tình, hắn thế nhưng chẳng quan tâm. Năm đó phóng Tạ Nhu rời đi, hắn còn biết muốn hỏi một câu Tạ Nhu ý tứ. Đến Tạ Huyền nơi này nhưng hảo, hắn liền hỏi cũng không hỏi. Chỉ từ một việc này xuất phát, liền phải thế Tạ Nhu làm quyết định. Không khỏi quá mức qua loa. Hắn bị khí cười. Vớ vẩn, đây là trẫm cùng y y hai người sự. Người ngoài sao có thể xen vào? Vọng nghị hoàng gia ra sự, cùng phạm thượng cùng tội. Tạ Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, thần hôm nay mở miệng, đó là đem sinh tử không để ý. Thần chỉ vì muội muội cầu thượng một cầu. Bệ hạ nói thần vớ vẩn, thần xác thật phỏng đoán chiếm đa số. Nhưng mà bệ hạ cái gọi là chân thật, thần lại nên như thế nào chứng thực? Tạ Huyên ngữ tốc cực nhanh. Thần sao biết, bệ hạ hay không thật sự thích y y, này thích lại từ đâu bắt đầu? Bệ hạ đuổi theo Gia Phượng Dương, là xuất phát từ yêu thích, vẫn là xuất phát từ một cái nam tử đối nữ tử chiếm hữu dục, làm một cái huynh trường. Thần chỉ hỏi bệ hạ, như thế nào chứng minh? Hắn nói gần như ép hỏi. Tiêu Thừa Khải trong lòng không mau, một hơi từ ngực lăn ra đây, phương đến yết hầu lại chợt dừng lại, nhìn Tạ Huyên đôi mắt, hắn đồng tử co chặt lên. Tạ Huyên thần sắc kiên quyết, một bước chưa lui, cách chương.